Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76 uy hiếp. Lăng Ba ở Không Hầu bên ngoài đợi một lát, phát hiện Không Hầu trong phòng không có nửa điểm động tĩnh. Sắc mặt khẽ biến, duỗi tay đi chụp cửa phòng. Không Hầu, ngươi tỉnh sao? Nghe được ứng tam một tiếng, ngưng thần yên lặng nghe. Bên trong tựa hồ không có nửa điểm vật còn sống hơi thở. Lăng Ba trong lòng lộp bộp một chút. Chẳng lẽ, Lăng Ba tiên tử, bên cạnh phòng môn mở ra. Không Hầu, từ bên trong cánh cửa dò ra thân. Ta ở chỗ này, Lăng Ba gõ cửa động tác đồn đình. Quay đầu nhìn về phía cách vách phòng. Kia không phải Hoàn Tông chân nhân ngủ nhà ở. Ở trong nháy mắt này, nàng trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Nhưng là này đó ý niệm đang xem đến Lâm Hục cũng xuất hiện ở Không Hầu phía sau khi toàn bộ thai chết trong bụng. Ngươi trong phòng cái dương cũng mở ra. Không Hầu tiếp đón Lăng Ba vào nhà. Không biết Kim Linh trong phòng cái dương hay không cũng xuất hiện linh thạch chờ vật. Lăng Ba nhìn khóe mắt thông minh trống rỗng cái dương, hướng Hoàn Tông hành một cái lễ. Hoàn Tông mặt vô biểu tình mà trở về nửa lễ. Lăng Ba là cái ái mỹ nữ nhân, nàng không chỉ có thích chính mình mỹ, còn thích xem lớn lên tuấn tiếu nam nhân. Nhưng là loại này tiểu yêu thích ở Hoàn Tông trên người hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đều là kiếm tu, đương Lăng Ba biết được thoạt nhìn giống người thường Hoàn Tông thế nhưng tu vi cao thâm về sau, đối hắn liền có loại nói không nên lời kính sợ. Chủ tu kiếm đạo tu sĩ, phần lớn kiếm khí ngoại phóng, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bọn họ cùng bình thường tu sĩ bất đồng chỗ. Có thể làm được trở lại nguyên trạng, trong tay vô kiếm trong lòng có kiếm, kiếm tu đủ để được xưng là kiếm tu trung đại năng. Nàng chưa bao giờ nghe nói Lưu Quang Tông Hoàn Tông chân nhân danh hào. Nhưng là có đôi khi, danh hào tựa hồ cũng không như vậy quan trọng. Chân chính có thực lực tu sĩ, liền tính ở tu chân giới bừa bãi vô danh, đương mọi người xem đến hắn kia một khắc, cũng sẽ tâm sinh kính sợ. Không người dám mạo phạm Mani mà nàng làm không được này đó. Cứ việc rất nhiều thời điểm không muốn thừa nhận, Lăng Ba kỳ thật trong lòng thực minh bạch, tu chân giới rất nhiều người đối nàng tôn sùng, cũng không nguyên với nàng tự thân, mà là bởi vì bọn họ sợ hãi nàng phía sau chiêu Hàm Tông. Liền bởi vì quá minh bạch này đó, Lăng Ba đối Hoàn Tông ẩn ẩn còn có một loại nói không rõ ghen ghét. Nàng cảm thấy chính mình là cái tâm tính thập phần công bằng nữ tu. Bởi vì nàng không chỉ có ghen ghét nữ tu, liền nam tu cũng cùng nhau ghen ghét. Lớn lên lại đẹp nam tu đều giống nhau, ghen ghét khiến người điên cuồng. Nhưng là muốn mạng sống dục vọng làm người trở nên lý trí. Lăng Ba ở Hoàn Tông trước mặt, đem bắt nạt kẻ yếu làm được vô cùng nhuần nhuyễn. Hơi hơi chiều Lăng Ba gật đầu một cái, Hoàn Tông liền đem ánh mắt đặt ở Không Hầu trên người. Cái này bí cảnh khả năng đã có chính mình linh trí, cho nên cứ việc trong phòng cũng không có bất luận cái gì có thể khiến người sinh ra ảo giác trận pháp hoặc là hương liệu. Nó như cũ có thể làm chúng ta lâm vào ở cảnh trong mơ. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta còn ở bí cảnh chung, bí cảnh tùy thời đều có thể nhận thấy được chúng ta động thái. Không Hầu gãi gãi cái bàn, ngươi đang làm gì? Lăng Ba khó hiểu, cho nó cao ngứa. Không Hầu nói giỡn nói không chừng bí cảnh bị ta cào đến cả người phát ngứa. Bên ngoài vũ là có thể dừng lại. Lăng Ba ngoặc kép, vì cái gì Lăng Yêu Giới hiện tại muốn cho nàng cùng cái này hoàng mau nha đầu tề danh? Đây là đối nàng vũ nhục. Không Hầu lại thuận tay cào một chút, bỗng nhiên nghe được truyền đến một thanh âm vang lên lôi. Bên ngoài tí tách mưa nhỏ, nháy mắt biến thành mưa to tầm tã. Cửa sổ bị gió thổi đến đong đưa lúc lắc, nện ở trên tường thanh âm giống như là ở chịu người cái tát. Nhìn bị tạp đến loảng xoảng rung động mộc cửa sổ, Không Hầu xấu hổ thu hồi tay. Cái này có thể là trùng hợp đi, nếu không phải trùng hợp, liền ngươi nhiều chuyện như vậy, ra cửa liền phải bị sét đánh. Lăng Ba đạo hữu, Hoàn Tông đen nhánh trong mắt nhìn chằm chằm nàng. Ngươi đi xem Kim Linh cô nương tỉnh không có. Hảo, Lăng Ba gật đầu, không chút do dự đi ra ngoài. Ra cửa mới dám bĩu môi, người cô đơn ở người khác trước mặt cầu phù hộ, nhật tử quá đến cũng thật đủ gian nan. Vào lúc này giờ phút này, nàng rõ ràng chính xác cảm nhận được sư huynh sư tỷ các sư đệ sư muội đến tột cùng có bao nhiêu hảo. Hoàn Tông, Không Hầu chắp tay sau lưng, lắp bắp nói, nếu ta nói giỡn chọc đến bí cảnh không cao hứng, hắn có thể hay không cho ta làm khó dễ? Bí cảnh chỉ là bí cảnh, nó trên người có chủ nhân lưu lại chế ước, liền tính khai linh trí cũng không phải chân chính người. Hoàn Tông đi đến bên người nàng, đứng ly nàng gần một ít, nó liền thiên địa kiếm đều cho ngươi, hẳn là tương đối thích ngươi, cho nên không cần sợ. Thật sự, Không Hầu hoài nghi nhìn mắt ngoài cửa sổ, chắp tay trước ngực nhỏ giọng nói, chỉ đùa một chút, khai cái chơi khởi, chớ trách không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Nàng giống như thật sự cảm thấy bên ngoài mưa gió nhỏ chút, dù sao cửa sổ đã bị quát dừng ở mà, vô pháp phát ra đả kích thanh, cái này làm cho nàng áp lực thiếu rất nhiều. Không sợ, Hoàn Tông cầm Không Hầu thủ đoạn, mặt vô biểu tình mà nhìn bên ngoài, ta bồi ngươi, ân. Không Hầu còn không có phản ứng lại đây, quay đầu thấy Hoàn Tông bỗng nhiên rút kiếm phi đến không trung, rồng ngâm thanh khởi, thế nhưng sinh sôi đem đánh xuống tới lôi, phản tức trở về, bầu trời mây đen quay cuồng, giống như là trong chảo dầu tích vào thủy, hắc hắc hôi hôi đổi tới đổi lui, cuối cùng lôi đình vụ nghỉ, mây tan mặt trời mọc, không trung một mảnh nắng ấm mà ni ta thiên. Đi ra cửa phòng Kim Long phủng mặt, nhìn không trung huy kiếm làm thiên đều biến sắc nam nhân, lẩm bẩm nói, nếu không phải hắn là cái sẽ không sinh hoạt nam nhân, ta thật muốn gả cho nàng. Đi ở phía trước, Lăng Ba từ chấn động trung hoàn hồn, quay đầu liếc nhìn nàng một cái, sau một lúc lâu ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, kia đảo cũng là. Kim Linh gật đầu, loại này nam nhân ta là không có khả năng suy xét. A, Lăng Ba cười lạnh một tiếng, nói rất đúng, giống ngươi nguyện ý gả, nhân gia liền nguyện ý cưới, dường như này một đám đều cái gì tật xấu, không một cái bình thường. Nàng quay đầu xem phi ở không trung Hoàn Tông, tâm tình thập phần phức tạp. Nhất kiếm có lớn như vậy uy lực, ít nhất muốn xuất khiếu kỳ trở lên tu vi mới có thể làm được. Lưu Quang Tông đến tột cùng có bao nhiêu thâm tàng bất lộ cao nhân. Từ không trung phi lạc, Hoàn Tông thu kiếm vào vỏ, đi vào nhà ở đối Không Hầu nói, hết mưa rồi, chúng ta đi thôi. A, Không Hầu ngơ ngác gật đầu, dưới chân lại không có động, chỉ là nhìn Bạch Y Thắng Tuyết Hoàn Tông phát ngốc. Tới, Hoàn Tông vươn tay, ta nắm ngươi, không sợ. Hảo, Không Hầu bắt tay đưa cho Hoàn Tông, tùy ý hắn lôi kéo chính mình đi, thẳng đến đi ra này tòa vườn, mới hốt hoảng phục hồi tinh thần lại. Hoàn Tông, vừa rồi ngươi huy kiếm kia một chút, ta cho rằng thiên đều sẽ bị ngươi cắt qua. Hoàn Tông ho nhẹ vài tiếng, nghiêm trang nói, bạo lực cũng không thể giải quyết vấn đề. Đi theo phía sau bọn họ, Kim Linh cùng Lăng Ba không nói một câu, chỉ là yên lặng đi phía trước đi tới. Hiện tại liền tính Hoàn Tông nói thiên là màu đỏ, các nàng cũng tuyệt đối không chút nào do dự gật đầu. Ở tuyệt đối cường đại người trước mặt, loại này nguyên tắc không phải nhu yếu phẩm mà đi lại lần nữa đi đến cần thiết phải bị quá giao lộ. Lần này không có kết giới chặn đường, không hầu Hoàn Tông đoàn người thực nhẹ nhàng liền vượt qua đi. Kết giới mặt sau là một mảnh cao thấp bất bình dãy núi, nơi xa sơn bao phủ ở sương khói bên trong, tiên khí mờ mịt, làm người nhìn thấy quên tục. Nơi này có những người khác trải qua, Lâm Hộc ở trên cỏ phát hiện vết máu. Nhìn đến vết máu, đại gia sắc mặt trở nên không tốt lắm, Money có người đổ máu. Thuyết minh có người trên người đã xảy ra không tốt sự tình. Chỉ là không biết bị thương nặng, không nặng, có hay không tánh mạng chi ưu. Vết máu nhan sắc tương đối tươi đẹp, bọn họ hẳn là rời đi đến không lâu. Lăng Ba nhìn mắt trên lá cây huyết, có chút lo lắng cho mình các sư đệ sư muội. Nàng xoay người chiều Hoàn Tông chắp tay nói, các vị đạo hữu, ta đi phía trước nhìn xem, trước cáo từ. Ai? Từ từ, Không Hầu bắt lấy nàng tay áo. Không Hầu, tiên tử còn có chuyện gì? Này váy nàng hôm nay lần đầu tiên xuyên đâu? Túm nhẹ điểm mà ni, không biết bí cảnh chung còn có cái gì? Ngươi không cần đơn độc hành động, chúng ta bồi ngươi cùng nhau qua đi. Không Hầu nghiêng đầu xem Hoàn Tông. Hoàn Tông hướng nàng gật đầu một cái, Không Hầu càng thêm có nắm chắc. Đi thôi, Lăng Ba trầm mặc xuống dưới, sau một lúc lâu quay đầu đi phía trước đi. Đa tạ, này thanh tạ nói được thực nhẹ, cũng cực chân thành. Không Hầu đem thủy xương kiếm nắm tới tay chung, cười tủm tỉm nói, không cần khách khí. Rốt cuộc ta hiện tại là có dựa vào người. Lăng Ba quay đầu lại nhìn mắt Không Hầu cười đến cong lên tới mặt mày, còn có nắm nàng tay dựa vào, trong lòng cảm kích chi tình nháy mắt thiếu một nửa. Nga, ghét nhất thích khoe ra người, chính nàng ngoại trừ trong hạp cốc hai vị tán tu cùng Chiêu Hàm Tông một vị thân truyền đệ tử cho nhau nâng đi phía trước bôn đào. Mắt thấy phía sau mị ma sắp đuổi theo, Chiêu Hàm Tông đệ tử che lại ngực, đối hai gã tán tu nói, các ngươi đi trước, ta trên người ăn mặc tông môn trưởng lão luyện chế pháp y, có thể chắn trong chốc lát. Không được, bên ngoài nhìn qua 30-40 tuổi trung niên nam tu, nhìn Chiêu Hàm Tông đệ tử thượng mang tính trẻ con khuôn mặt, các ngươi đi trước, để ta ở lại cản hắn. Nhớ Money, ngươi lấy cái gì tới kéo? Muốn pháp khí vô pháp khí, muốn phù triện không có phù triện. Chiêu Hàm Tông đệ tử lạnh lùng nói, không cần trì hoãn ta thời gian, chạy nhanh đi, tìm được một thân về sau, nói cho bọn họ cái này bí cảnh xuất hiện vấn đề, không cần lại ở bên trong lưu lại. Lập tức tìm được xuất khẩu rời đi, ta đây trợ ngươi giúp một tay, nếu là ngày thường bị tông môn đệ tử như vậy chào phúng, trung niên nam tu chỉ sợ đã sớm tức sùi bọt mép. Nhưng là lúc này đây không giống nhau, hắn không chỉ có không có sinh khí, ngược lại biểu tình gian có chút động dung. Hắn một tay xách lên bên người tuổi trẻ tán tu, đem hắn chiều nơi xa đẩy, người tốc tốc đi đưa tin. Chiêu Hàm Tông thấy hắn quyết tâm muốn lưu lại, móc ra hai kiện pháp khí ném cho hắn, nhiều căng trong chốc lát, vạn nhất chúng ta vận khí tốt, còn có thể gặp được người tới cứu chúng ta. Trung niên nam tu cười khổ, làm sao có người tới cứu bọn họ, cái này bí cảnh từ lúc bắt đầu liền đem mọi người toàn bộ phân tán đến các nơi, nếu thật dễ dàng như vậy làm cho bọn họ gặp được giúp đỡ, Ngay từ đầu cần gì phải làm tất cả mọi người tách ra. Mị ma là một loại kỳ quái sinh vật, lấy khí vì thể, lấy hút cảm xúc mà sống. Đối với bọn họ mà nói, cảm xúc phức tạp nhân loại là mỹ vị nhất. Cơm điểm money vì làm nhân loại tản mát ra càng nhiều cảm xúc. Bọn họ thậm chí có thể mê hoặc nhân loại thần trí, tiến vào nhân loại trong lòng, biến thành mọi người nhất tưởng được đến người hoặc vật, như tàm ăn lên bọn họ nội tâm. Money mị ma tập tính cùng huyễn yêu có tương đồng chỗ, nhưng là do huyễn yêu thương tổn năng lực lớn hơn nữa. Hơn nữa càng cổ quái, dùng kiếm bước lui một đợt lại một đợt mị ma, trong cơ thể linh khí cơ hồ đã dùng hết. Chiêu Hàm Tông đệ tử thở phì phò, cùng trung niên tán tu lưng tựa lưng đứng, hai người một cái so một cái chật vật. Không nghĩ tới, ta cái này tán tu minh nổi danh tay ăn chơi, thế nhưng cùng một cái nam tu xui xẻo ở cùng nơi. Thật là khí tiết tuổi già khó giữ được. Trung niên nam tu móc ra tử hồ lô uống một ngụm, nhìn nhãn pháp quang càng ngày càng yếu pháp khí. Chờ này hai kiện pháp khí linh khí háo quang, bọn họ liền phải trở thành mị ma đồ ăn trong mâm money. Trung niên tán tu dâu ri ơ xồm xàm, diện mạo cũng không tuấn tiếu, thật sự rất khó làm Chiêu Hàm Tông đệ tử tin tưởng. Hắn có thể làm cái gì tay ăn chơi? Dựa vào gương mặt này, hắn liền tính tưởng lãng, cũng phải nhìn nữ nhân có cho hay không hắn cơ hội này. Hắn thân là đại tông môn thân truyền đệ tử, cùng một cái lại xú lại dơ tán tu hắn tử xui xẻo ở cùng nơi cũng chưa nói cái gì. Cái này tán tu thế nhưng còn không biết xấu hổ oán giận. Bang, một kiện pháp khí sáng lên tắt, rơi xuống trên mặt đất. Hai người bốn phía cái chán dần dần buông lỏng xuống dưới. Chiêu Hàm Tông đệ tử nhìn nằm trên mặt đất pháp khí, sắc mặt trắng bạch, chỉ hận phương diện này không thể truyền phi tin phù. Hắn sẽ chết đến vô thanh vô tức. Lạch cạch, cái thứ hai pháp khí cũng rơi xuống trên mặt đất, cái chắn hoàn toàn biến mất, vây quanh ở bốn phía mị ma cuốn quanh ở cùng nhau. Tựa hồ tưởng nhào lên tới, nhưng là không biết vì sao, lại không có chân chính tới gần bọn họ. Hình như là vô hình bên trong, có cái gì đang ở ngăn trở này hết thảy phát sinh. Sư đệ, Lăng Ba nhìn đến tân nhập môn không đến 10 năm tiểu sư đệ bị dập dạp mị ma vây quanh, không cần suy nghĩ liền vọt đi lên. Hoàn Tông, Không Hầu Triều Hoàn Tông chớp chớp mắt. Đi thôi, Hoàn Tông buông ra tay nàng. Ta liền ở bên cạnh nhìn, không cần sợ hãi. Ân, Không Hầu dẫn theo Thủy Xương Kiếm phi thân vọt qua đi. Công tử, Lâm Hục nhỏ giọng nói, ngươi loại này đã lo lắng, lại tưởng hài tử có thể một mình đảm đương một phía tâm tính, cùng làm phụ thân cũng không có khác biệt. Lâm Hục không có để ý đến hắn, ánh mắt tỏa định Không Hầu không có rời đi. Nghe được phụ thân hai chữ, Kim Linh yên lặng cúi đầu. Hoàn Tông chân nhân cùng Không Hầu tiên tử, chẳng lẽ không phải cho nhau luyến mộ, như thế nào cùng làm phụ thân nhắc lên quan hệ? Rốt cuộc là 10 đại tông môn người, nói chuyện thế nhưng như thế cao thâm. Money Không Hầu tuy không phải chủ tu kiếm đạo, nhưng hiện tại kiếm pháp đã so mới vừa hạ lúc ấy tinh vi rất nhiều. Ngay cả Lâm Hộp cái này kiếm tu đều có thể ở nàng kiếm pháp chung lấy ra một hai cái không tồi kiếm chiêu. Ngươi sai rồi, Hoàn Tông nhìn Không Hầu ánh mắt thập phần ôn nhu. Ta sẽ so một cái phụ thân làm được càng tốt. Các ngươi hai cái đại lão gia nhi, ở chúng ta nữ nhân giết địch thời điểm, có thể hay không ngồi xổm bên cạnh đi cho nhau dựa vào, xác định sư đệ không có việc gì về sau. Lăng Ba lo lắng chi tình toàn tiêu, không cần ở chỗ này vướng chân vướng tay. Không hầu yên lặng đem hai cái linh lực dùng hết nam tu. Nhắc tới tới ném tới lâm hộp bên chân. Mị ma trước mặt, năng động tay thời điểm. Liền tận lực bớt tranh cãi. Chiêu hàm tông đệ tử cùng trung niên nam tu bị ném đến đầu óc ngất đi. Hảo sau một lúc lâu từ trên mặt đất bò dậy. Ngẩng đầu liền đối thượng lâm hục kia trương mặt vô biểu tình mặt. Lâm hục, ngoặc kép, trung niên nam tu, ngoặc kép, chiêu hàm tông đệ tử, ngoặc kép, không khí trở nên thập phần xấu hổ. Mạng nhỏ tuy rằng bảo vệ, nhưng là nam nhân tôn nghiêm lại không còn sót lại chút gì. Này bí cảnh, như thế nào sẽ có nhiều như vậy mị ma? Không hầu chém giết một đám lại một đám mị ma, thật sự là chém đến quá phiền. Nhổ súng phát gian phượng thủ thoa, phượng thủ ở nàng trong tay hóa hình vì bản mạng pháp khí, pháp quang chiếu sáng rực rỡ. Ngươi có ngoạn ý nhi này không còn sớm điểm lấy ra tới. Lăng Ba canh giữ ở không hầu bên người, đánh lui sở hữu ý đồ tới gần mị ma. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, cái này tự xưng là âm tu không hầu, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Hết chương.